Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt phong không ngừng quét qua trên tường tường vi, thanh u mùi thơm như sóng chiều từng đợt sóng hướng lục thời chăn vọt tới tựa như là bay xuống cánh hoa xoa ở trên mặt của nàng. Ôn nhu mà không lời an ủi nàng, lục thời chăn cúi thấp xuống mắt, thanh âm bình tĩnh đáy ép xuống to lớn cực kỳ bi ai, dầu dĩ nghẹn trong lòng của nàng, để người không thở nổi. Mà Hứa Thập Nguyệt ngồi xuống, chỉ là hỏi một câu bản thân. Đây là cái gì? Nàng liền đột nhiên cảm thấy bản thân phần này cực kỳ bi ai có rồi có thể tự thuật địa phương. Lần thứ nhất không cần đem chuyện này nén ở trong lòng, trong đêm chỉ một người thời điểm được trong chăn len lén khóc. Thật ra, Tư Tư không phải thứ nhất cái rời đi bằng hữu của ta. Lục thời chăn nhấp nhẹ môi dưới cánh, khô khốc trên môi hạ đụng vào nhau, nhẹ giọng đối Hứa Thập Nguyệt tự thuật lên quá khứ của nàng. Ta người bạn thứ nhất ở trước mặt ta phun một ngụm máu, liền lại cũng không có tỉnh lại. Thứ hai là ban đêm len lén rời đi. Cái thứ ba lúc đầu đều xuất viện, nhưng ngày thứ hai liền lại đưa về sẽ trễ, phẫu thuật cũng không vào liền đi. Lục thời chăn liền như vậy đối với Hứa Thập Nguyệt đếm kỹ. Tiếng nói của nàng quá bình tĩnh không có bất kỳ cái gì tân trang, liền thế này ngay thẳng đem tử vong từng cái sắp xếp cùng nhau. Cái thứ sáu, thế nhưng là nói đến cái thứ sáu thời điểm, lục thời chăn đột nhiên thẻ một chút. Nàng cảm thấy hẳn là có cái thứ sáu, nhưng vì cái gì nàng chính là không nhớ gì cả đâu. Tựa như nàng không nhớ nổi đến vì cái gì bản thân ở một ngày nào đó về sau, đột nhiên không muốn cùng bất luận cái gì mới tới người chung phòng bệnh kết giao bằng hữu đồng dạng. Chỉ là sự tình này cùng lời nàng nói không có quan hệ gì, lục thời chăn cũng không có nghĩ lại, hoặc là không có tinh lực suy nghĩ nữa, nhẹ thở hắt ra, tiếp lấy lại nói. Nhưng vậy thì thế nào đâu, thời gian còn phải tiếp tục xuống dưới, không có khả năng bởi vì bằng hữu rời đi, liền thế này uể oải suy sụp. Nếu là như vậy, đối phương nhìn thấy, sẽ càng không yên lòng rời đi đi. Nói đến đây, lục thời chăn liền quay đầu nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Quá nhiều nước mắt cọ rửa qua con mắt của nàng, ánh nắng rơi xuống hốc mắt xung quanh đã nhuộm đầy đỏ thắm. Nhưng kia con mắt đen như mực lại là cười, cong cong một vòng, liên quan khẽ mím môi khóe môi đều là mang theo ý cười. Hứa Thập Nguyệt nhìn thấy, lục thời chăn không còn là như vậy mỏng manh không chịu nổi, con người sáng ngời bên trong tràn đầy làm cho người ta đau kiên cường. Nàng thích người này, nhưng cũng hy vọng nàng có thể nhào trong âng, ực mình khóc lớn một trận, từ bản thân cởi ra tâm kết này. Thế nhưng là không có a, nàng liền thế này tựa ở kia một dương đã giải tỏa tài khoản tinh bột ruột bên cạnh, bình tĩnh nói hết thay. Hứa Thập Nguyệt không biết ở bản thân hoàn toàn không có tham dự qua lục thời chăn thời kỳ con nít, lục thời chăn đến tột cùng trải qua bao nhiêu lần tàn nhẫn như vậy, tài năng thế này thản nhiên tiếp nhận một trận tử vong. Thản nhiên làm cho đau lòng người, bệnh ma tại quá khứ mang đi ta rất nhiều bạn, cho nên ta mấy năm nay vẫn luôn ở cùng nó đối nghịch. Lần này chủ thần đem Tư Tư mang đi, ta sẽ không để cho nàng thoải mái. Lục thời chăn nói tiếp, trong mắt tràn đầy quật cường. Ta phải tìm nàng tính sổ, tốt nhất là có thể đem nàng từ cái ghế kia thượng kéo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là hận ý, ở lục thời chăn trong mắt có thể nhìn thấy. Nhưng vẻn vẹn là hận ý nhưng lại có vẻ quá mức không đủ, khả năng lục thời chăn bản thân cũng không có ý thức được. Trên thế giới này Hứa Thập Nguyệt không phải một cái duy nhất không nguyện ý bị vận mệnh điều khiển người. Còn có bản thân nàng. Hứa Thập Nguyệt đưa tay đem tay của mình thả trên tay lục thời chăn, tìm nàng khe hở, cùng nàng mười ngón đan sen lên, dùng nàng lần trước tự nhủ, nói. Mang ta lên, tôn di phát giác lục thời chăn sau khi trở lại không thích hợp, yên lặng cho nàng làm một bàn lớn phong phú cơm trưa. Lục thời chăn rất hoài niệm tôn di tay nghề, tập hợp lại sau nàng lượng cơm ăn mở rộng, liên tiếp làm hai bát cơm, ngay tại nàng muốn thêm chén thứ ba cơm thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống liên tiếp dòng điện thanh, nhiệm vụ người 20.251.127, kiểm tra được ngươi đã cùng tiền nhiệm hệ thống cởi trói, như có chỉ định hệ thống mời ở phía dưới đưa vào hệ thống mã hóa, nếu như không có thể click bước kế tiếp, chúng ta sẽ vì ngươi một lần nữa xứng đôi tân hệ thống phụ trợ. Làm không có hệ thống ký chủ, nội bộ hệ thống rất nhanh chóng ở lục thời chăn trong đầu nhảy ra lựa chọn khung. Hứa Thập Nguyệt im lặng buông đũa xuống, lục thời chăn ngẩng đầu hỏi. Ngươi nghe được, đúng thế, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, lại hỏi, ngươi muốn xứng đôi hệ thống mới sao? Lục Thời Chăn do dự một chút, đối Hứa Thập Nguyệt nói. Thật ra, ta có một cái to gan ý nghĩ, mà Hứa Thập Nguyệt giống như cũng biết Lục Thời Chăn đang suy nghĩ gì, nói. Ngươi muốn chủ hệ thống làm ngươi hệ thống, không sai, Lục Thời Chăn rất là dùng sức gật gật đầu. Nàng rất kinh hỉ cũng rất thích Hứa Thập Nguyệt thế này minh bạch bản thân, còn có cùng bản thân phần này ăn ý, khó được có kiện chuyện vui, Lục Thời Chăn lời nói cũng nhiều. Tưu Tưu từng theo ta nói qua, chủ hệ thống cũng là hệ thống một viên, nó thậm chí chính là ở chủ thần thủ hạ hệ thống, cùng ta cùng Tưu Tưu đồng dạng. Mà lại chủ hệ thống cũng cố ý cùng chúng ta kết nối, cho nên ta nghĩ ta nếu như muốn nó, hẳn sẽ không bị hệ thống nội bộ phản bác. Nó cũng sẽ không phản bác. Cho nên ngươi biết chủ hệ thống số hiệu sao? Hứa Thập Nguyệt đưa ra vấn đề mấu chốt, mà Lục Thời Chăn cũng vì này quấy nhiễu lắc đầu. Có khả năng hay không là không? Hứa Thập Nguyệt giảng đạo. Bình thường mà nói quan trọng cơ mật đều là lấy không hào đến đánh dấu. Chủ hệ thống có lẽ cũng là thế này đặt tên. Không dám mạo hiểm a. Lục Thời Chăn nhìn xem đưa vào số hiệu hào phía dưới kia một nhóm. Giới hạn một lần, chữ nhỏ, lắc đầu. Dù sao toàn bộ hệ thống cũng không phải là cái thế giới này sản phẩm. Lấy xã hội hiện đại logic đến nói, có tên như vậy là có thể được. Nhưng đặt ở huyền huyễn thế giới đâu, ta cảm giác hẳn là thế này một cái chú ý hệ thống sẽ không tiếp tục sử dụng dạng này logic. Hứa Thập Nguyệt hơi gật đầu, đích thật là bản thân giới hạn. Dừng một chút, nàng giống là nghĩ đến cái gì, tiếp lấy nói. Ta nghĩ đến một sự kiện. Lục Thời Ân từng theo Thẩm Nhạn Hành khoe khoang qua nàng phán đoán Tưu Tưu phát ra tín hiệu phương thức. Nàng nói mặc dù những năm này bắt được phản hồi số hiệu khác biệt, nhưng nàng cẩn thận thăm dò về sau, bắt được một cái duy nhất cố định số hiệu, gần như chỗ có số liệu phát ra đều chỉ hướng cái kia số hiệu. Ta nghĩ đây chính là Tưu Tưu số hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn lập tức giật mình, tiếp nói. Cho nên nếu như chúng ta có thể đem chủ hệ thống USB số hiệu phân tích ra được, dựa theo Tiểu Ân phương thức tìm kiếm, liền có thể thu hoạch được chủ hệ thống số hiệu. Không sai, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, dứt lời liền lập tức hành động lên. Ta đi liên lạc một chút Thẩm Nhạn Hành, hỏi một chút Lục Thời Ân tình huống. Chỉ là còn không đợi Hứa Thập Nguyệt cho Lục Thời Ân gọi điện thoại, Lục Thời Chăn liền ngăn cản nàng. Đợi một chút. Hứa Thập Nguyệt còn tưởng rằng Lục Thời Chăn lại nghĩ tới điều gì, lập tức dừng lại động tác hướng nàng nhìn lại. Lại không muốn Lục Thời Chăn là chủ động xin đi, đối nàng nói. Để cho ta tới đi, ta không nghĩ Tiểu Ân lại bị dính dấp vào, nàng cùng ngươi ta đều không giống nhau, nàng là không có bất kỳ cái gì hào quang người bình thường. Ta nhìn thấy thương thành hệ thống có thể đổi máy tính loại bàn tay vàng, để ta thử một lần đi. Lục Thời Chăn thanh âm thành khẩn. Hứa Thập Nguyệt cũng minh bạch nàng lo lắng. Quả thật để Lục Thời Ân tới là mau lẹ nhất phương thức, nàng đã sớm làm qua tương tự hạng mục, nhất định là quen tay hay việc, 100% thành công. Nhưng so với trong sách cái kia không có cảm tình gì Hắc Nguyệt Quang đến nói, bây giờ Hứa Thập Nguyệt muốn có tình vị phải thêm, nàng gật gật đầu, đồng ý Lục Thời Chăn cái này nghe giống như có chút mạo hiểm kế hoạch. Hảo, phòng an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Lục Thời Chăn liền thế này cũng không nhúc nhích trên ghế tĩnh dừng lại. Hệ thống thương thành giao diện không ngừng soát tân, rất nhanh nàng liền tìm được khoa máy tính liệt đẳng cấp cao nhất, bàn tay vàng, 1000 tỷ tỷ tích phân nói hoa, liền mắt cũng không nháy một cái. Chỉ là đương nàng liền muốn đổi thành công thời điểm, hệ thống thương thành đột nhiên bắn R4 một cái giao diện, như thế cấp bàn tay vàng vì cao cấp cấp S, lại không phải ký chủ thân thể nguyên phối bàn tay vàng. Khai phá nguy hiểm hệ số tương đối cao, khai phá quá trình sẽ căn cứ ký chủ tình trạng cơ thể sinh ra khác biệt trình độ đau đớn, xin hỏi có hay không xác định đổi, cũng lắp đặt. Là, không, hệ thống thanh âm như thường lệ tái nhợt vô cảm tình, nhưng lúc này đây nó lại phảng phất lương tâm phát hiện đồng dạng, mỗi một chữ đều tiêu lên màu đỏ to thêm. Nguy hiểm, chỉ là liên quan tới đau đớn chuyện này, bái hệ thống ban tặng, Lục Thời Chăn những ngày này trải qua rất nhiều lần. Cho nên lại trải qua một lần giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà lại trốn tránh thì có ích lợi gì đâu, đối phương đều đánh tới mặt đi lên, có ở đây không phản kích chờ lấy đi chết sao? Thật rất không cam lòng, mà lại đây cũng quá uất ức đi, nàng dù sao cũng là cái nhiệt huyết manga tác giả, sao có thể như thế uất ức. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, liền trầm trầm thở hắt ra. Nói không khẩn trương là giả, người đi, luôn luôn bản thân hù dọa bản thân, báo trước phát ra xong còn sót lại ở Lục Thời Chăn trong trí nhớ đau đớn liền phiên trào lên. Mà liền tại cái này đan vào đau đớn trong ảo giác, một vệt hơi lạnh bọc lại Lục Thời Chăn tay. Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây đem tay của mình đặt ở Lục Thời Chăn trên tay, nhẹ giọng nói. Nếu là đau lời nói, liền nắm chặt tay của ta, không muốn chọi cứng. Nàng biết Lục Thời Chăn muốn làm gì quyết định, càng muốn cùng nàng cộng đồng kinh lịch hết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chỉ là từ trong tay nàng truyền tới, không đáng kể mấy một phần ngàn, nàng cũng không nghĩ chỉ lo thân mình. Hảo, thật giống như có rồi lực lượng nguồn gốc, lập tức sẽ để cho Lục Thời Chăn chẳng phải sợ. Nàng gật gật đầu, đóng lại hệ thống cảnh cáo, ở có hay không đổi hạ bấm, là, ký chủ thân thể ước định thông qua, bàn tay vàng khai phá mở ra. Có hay không có hệ thống thao tác, không, cấp bậc độ khó, ngũ cấp, khai phá dự đoán thời gian, 15 phút, trong lúc đó xin đừng gián đoạn, xin giữ thanh tỉnh, đếm ngược, 0 giờ 14 phút 59 giây. Hệ thống thông báo vang lên, bàn tay vàng khai thác thanh tiến độ theo thời gian đếm ngược biểu hiện cùng nhau xuất hiện ở Lục Thời Chăn trong đầu. Kỳ sơ đau đớn vẫn chỉ là một điểm, giống như là muốn mở ra thân thể nàng kinh mạch đồng dạng mang theo cổ cổ ấm áp theo máu của nàng phun trào. Không có việc gì, có thể là ta. Lục Thời Chăn nhìn xem ở một bên coi chừng Hứa Thập Nguyệt khẩn trương biểu tình, vừa định muốn mở miệng thanh thản nàng, nói được nửa câu liền bị đột nhiên xông vào đau đớn tách ra. Nàng không có cảm giác sai, mới vừa rồi cảm giác thật chỉ là tại mở ra thân thể của nàng. Mà về sau mới là hướng đầu óc của nàng điên cuồng tràn vào đưa vào. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều đang xoay tròn, mất khống chế cảm giác hôn mê ở Lục Thời Chăn trong đại não nấn ná. Nàng cảm giác bản thân rõ ràng là đang ngồi, nhưng cả người lại ngã trái ngã phải đang xoay tròn. Không có tiêu tiêu dẫn độ khống chế số liệu đưa vào, mỗi một đợt số liệu xung kích đều ép sát Lục Thời Chăn đau đớn ngưỡng giới hạn phóng đi, đau đến nàng cả người đều căng thẳng. Lục Thời Chăn đánh dấu đầy đau đớn bản ghi chép thượng liền thế này lại một lần bị đổi mới một loại đau đớn. Đau cùng mê muội quấy hòa vào nhau, huyệt thái dương chỗ không ngừng truyền đến rậm rạp kim châm cảm giác. Giống là có người ở bên trong, khua chiêng gõ trống tiến hành chúc mừng nghi thức. Nhưng chính là thế này, Lục Thời Chăn vẫn là không dùng lực nắm chặt Hứa Thập Nguyệt tay. Nàng không muốn làm thương nàng, chính là đơn giản như vậy, đơn giản bốc lên ngu đần. Mà lại đi qua nhiều lần như vậy phẫu thuật, lại là chôn lưu đưa châm, lại là đâm xuyên, còn có làm sạch vết thương, nàng đều tự mình một người chịu đựng nổi, chỉ là như vậy ngắn ngủi 15 phút, thì đâu đến nổi. An ủi khích lệ còn không có ở Lục Thời Chăn trong lòng hoàn chỉnh lặp lại lần nữa, nàng cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực kéo tới. Nàng quên mất, sớm từ nàng cùng Hứa Thập Nguyệt trùng phùng khi đó lên, nàng sẽ không lại có bất kỳ yêu cầu bản thân nàng một người đối mặt hết thảy chuyện. Hứa Thập Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không để nàng một mình đối mặt. Thơm mát xuyên qua chất thành một đống u ám xông vào Lục Thời Chăn thế giới. Cẩn thận chậm rãi nhưng cũng chăm chú có lực đưa nàng cả người nhốt chặt. Mềm mại hạt chế trụ cứng rắn tra tấn, Lục Thời Chăn cảm giác có vạn trượng ôn nhu ở nơi này phần trong hỗn độn xuất hiện, liền thế này hôn lên nàng. Cách chương.